Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, 716, chương 716 hệ thống phản công lược, đôi tay ôm Minh Ca vòng eo, Cuồng Thiên cúi đầu hôn lên nàng môi, bị ném tại trên bầu trời 07 năm dọa thét chói tai. Đảo qua mắt nhìn đến Triền Miên, Cuồng Thiên cùng Minh Ca. Chỉ cảm thấy giờ khắc này gan gan đều nứt. Mắt nhìn muốn Triều Lâu Đế rớt đi. 07 năm vừa muốn đổi kỹ năng. Ôm Minh Ca, Cuồng Thiên ở Minh Ca không phát hiện trạng huống hạ quyết đoán lại chiều người chơi 07 năm. Vứt cái lôi sét đánh. Hạ trụy 07 năm bị lôi oanh đến cảm thấy thân thể của mình đều thành cháy đen sắc. Đầy mặt oán hận vặn vẹo nàng đối thượng Cuồng Thiên thị huyết con ngươi. Chỉ cảm thấy kia một đôi mắt tựa như hai thanh tắm máu mà ra lợi kiếm cắm tiến nàng trong mắt, 07 năm. Hét lên một tiếng, thân mình nhanh chóng chiều Lâu Đế trụy đi, mãi cho đến Lâu Đế truyền đến thông một thanh âm vang lên. Minh Ca lúc này mới như là phản ứng lại đây đi đẩy ôm nàng Cuồng Thiên, người đều đi rồi. Diễn cũng nên lạc chàng mới là, Cuồng Thiên không chỉ có không buông ra. Ngược lại đem cái này Triền Miên Lâm ly hôn trở nên cuồng dã thô bạo. Giống như gió lốc giống nhau thổi quét Minh Ca, môi lưỡi lộn xộn, người trốn ta truy, người truy ta đuổi, Minh Ca eo cơ hồ phải bị Cuồng Thiên đôi tay nạm đi vào giống nhau. Người nam nhân này đáy lòng thở dài một hơi. Phân cao thấp Minh Ca ở hắn như vậy bướng bỉnh lại cuồng dã truy đuổi hạ dần dần mất đi sức lực. Đôi tay trên lầu cổ hắn, nàng giống như là vô căn lục bình bám vào hắn trên người. Nhậm hắn làm, Cuồng Thiên lại không có ở tiếp tục. Hắn cắn nàng môi, cái trán để ở cái trán của nàng thượng, chóp mũi đỉnh nàng chóp mũi, linh khí cháo ngoại như cũ là nhẹ nhẹ màn mưa. Xí bạch ánh đèn tại đây bầu trời đêm tràn ra vượng bạch sắc quang mang. Đem mưa bụi chiếu trong sáng. Ôm nhau hai người liền vẫn luôn duy trì như vậy tư thế. Rất lâu sau đó, Cuồng Thiên mới ra tiếng. Hắn nói lời này, môi lại không có rời đi Minh Ca môi. Ám ếch thanh âm nhu nhu, tựa như bọc miên miên mưa phùn giống nhau nhu có thể hóa ra thủy. Ngươi kêu gì? Minh Ca, nàng mê ly mắt nhìn trước mắt nam nhân, lại tựa hồ là xẹt qua nam nhân sợi tóc gian nhìn phía chính là mênh mông vô bờ bầu trời đêm. Ta kêu Minh Ca, ngày mai Minh, ca hát ta, Minh Ca, hắn thấp gọi, hôn lên nàng mặt mày, ta hứa ngươi một đời, tất không phụ ngươi. Minh Ca mắt liền ở hắn ướt át hôn chung chậm rãi nhắm lại. Nàng đôi tay ôm sát cổ hắn, ân, thanh âm thấp thấp, một như là từ yết hầu chỗ sâu nhất phát ra thanh âm. Gần như không thể nghe thấy, nhưng Cuồng Thiên vẫn là nghe tới rồi. Hắn hơi hơi kiều khóe môi, đỏ tím con người lượng sán sán như vào tinh quang. Một tay từ Minh Ca vòng eo chiều thượng sờ, một tay tắc trượt xuống dưới đi, có lẽ là quá kích động. Cuồng Thiên quần chỗ thịch thịch thịch nào đó đông đông cũng bắt đầu không an phận tưởng cọ một. Cọ, kết quả ngay sau đó Minh Ca liền đem hắn đẩy ra, thật là bị đẩy không chút nào bố trí. Phòng vệ, hai tay của hắn đều còn không có sở đến quan trọng đậu hủ đâu. Ngay cả tiểu ngoạn ý cũng không cọ đến tưởng cọ mềm mại. Cuồng Thiên bả vai một suy sụp, Minh Ca lại không phản ứng hắn. Đã chiều cái bàn bên đi đến, không phải muốn thưởng vũ ngắm trăng lượng sao? Lại đây, cùng nhau uống một chén. Kém như vậy một chút liền ăn đến đậu hủ. Cuồng Thiên đáy lòng tuy rằng thất vọng, lại không dám đem chính mình dơ bẩn tâm tư biểu hiện ở trên mặt. Tung tăng cùng qua đi ngồi vào Minh Ca đối diện. Tới, tiểu nhân vì nữ vương đại nhân phục vụ. Minh Ca nghiêng nghiêng ngó hắn liếc mắt một cái. Ngươi vừa mới tay kính như vậy trọng, kia nữ nhân sẽ không bị quăng ngã thành bánh nhân thịt đi. 5 tầng cao lầu, người bình thường ngã xuống đều sẽ không có mệnh. Bất quá có dị năng người so người bình thường rắn chắc. Chính yếu là 07 năm trên người có hệ thống. Hệ thống khẳng định có thể làm nàng quăng không chết kỹ năng, chẳng qua cuồng thiên còn trộm cho. 07 năm oanh một lôi, dậu đổ bìm leo, không tạo nữ nhân này còn may mắn sống được đi xuống không? Nam nhân đây là lòng dạ hẹp hòi a. Đây là đem 07 năm hận thành cái dạng gì cho nên còn muốn tan mất hạ thạch. Hắn đại khái cho rằng cõng Minh Ca liền không rõ ràng lắm. Nhưng Minh Ca linh thức tứ tán tại đây trong thiên địa. Cơ hồ không có gì có thể tránh được chuyện của nàng, bánh nhân thịt liền bánh nhân thịt. Cuồng thiên cảm thấy 07 năm nữ nhân này thật sự mất trí khí phân. Hắn cùng Minh Ca thật vất vả có như vậy một cái lãng mạn buổi tối. Lại bị kia nữ nhân chặn ngang một chân phá hư, nhìn một cái. Minh Ca đến bây giờ đều không có chú ý tới hắn xuyên này một thân chính trang. Đều không có chú ý tới hắn không chỉ có quát râu sửa sang lại tóc. Còn đeo một bộ có thể cho hắn thêm điểm khí chất mắt kính. Thật sự yêu tàng a. Ngươi không phải còn tưởng lưu trữ nàng nhiều tra tấn một hồi sao? Tra tấn nàng công phu ta còn không bằng cùng ngươi ở bên nhau nhiều bên nhau một hồi. Cuồng thiên dùng chính mình băng hệ dị năng tụ lại thành một đoàn hơi nước đem Minh Ca dính 07 năm. Huyết tay rửa sạch sẽ. Lúc này mới đem chén rượu đưa cho Minh Ca. Tới. Vì nữ vương đại nhân có thể tìm được ta như vậy một cái độc nhất vô nhị khí phách nam nhân chúc mừng. Cụng ly, Minh Ca, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây này nam nhân là ở biến đổi pháp khen chính hắn đâu. Minh Ca cử đã. Bị, cười tủm tỉm nhìn hắn. Ân, đương nhiên, còn phải chúc chúng ta nữ vương đại nhân càng ngày càng xinh đẹp. Càng ngày càng mỹ lệ. Xinh đẹp cùng mỹ lệ đối Minh Ca tới nói là vật ngoài thân. Lại xinh đẹp lại mỹ lệ. Cũng không phải nàng chính mình. Phát giác Minh Ca biểu tình không thích hợp. Cuồng thiên dừng một chút sau một lần nữa giơ lên chén rượu chiều Minh Ca hoàng. Nghiêm túc nhìn Minh Ca trịnh trọng nói. Chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Tâm tưởng sự thành. Bốn chữ đối Minh Ca tới nói lại là khó như lên trời sự. Nàng cũng chạm chạm cuồng thiên chén rượu. Cảm ơn. Cuồng thiên như cũ giơ chén rượu. Ánh mắt sáng quắc nhìn Minh Ca. Nữ vương chẳng lẽ không có gì muốn chúc phúc ngươi bá chủ đại nhân sao? Ân. Minh Ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Chúc ngươi trường mệnh thiên tuế. Có dị năng người ở thế giới này sống 200-300 tuổi đều không phải vấn đề. Mọi người thọ mệnh trải qua mạt thế rèn luyện, ngược lại kéo dài, sống 100 tuổi đều là chút không có dị năng người thường, thấy cuồng thiên nghe xong cũng không. Vui sướng, Minh Ca dừng một chút lại nói, chúc người vĩnh viễn bá khí chắc lậu, này xem như khích lệ nói sao. Cuồng thiên mặt hắc có thể so với nắp nồi, hắn cảm thấy vì hắn về sau hạnh phúc sinh hoạt. Hắn rất cần thiết hảo hảo điều, giáo một chút nữ vương đại nhân lời ngon tiếng ngọt, kỹ xảo, ngô. Minh Ca khó xử nhìn chằm chằm chính mình trong tay chén rượu. Đột nhiên linh quang chợt lóe, vẻ mặt cười tủm tỉm một lần nữa nhìn phía cuồng thiên. Chúc người càng ngày càng xoái khí, mị lực càng lúc càng lớn, nam nhân không cần xoái khí. Cuồng thiên dùng chính mình thâm trầm thanh âm nói, nam nhân cũng không cần mị lực. Minh Ca, người hẳn là chúc chúng ta ngày sau hạnh phúc mỹ mãn con cháu đầy đàn mới là, vốn dĩ ở mỉm cười. Nghe cuồng thiên cố làm ra vẻ, nghe được hắn cuối cùng một câu, Minh Ca trên mặt tươi cười liền cương trụ, nàng này biểu tình quá thấy được. Vẫn luôn ở chú ý nàng, cuồng thiên lập tức liền phát giác nàng khác thường. Hắn hồi tưởng hạ chính mình nói, vội sửa lời nói, kỳ thật ta không thích tiểu hài tử, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau cả đời. Chính là ta sợ, Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Moa moa đại gia, hết chương.